Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình và hành động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Gửi đến quý vị và các bạn tập 4 ngay bây giờ. Thành Tỉnh há hốc miệng, không hiểu sao trong nguy cấp mà Trình Minh Vấn vẫn có thể nhìn ra được những thứ này. Cô kinh ngạc nhìn anh ta trong vài giây rồi không dám chần chừ thêm, luống cuống đọc. Đối với Amen, đối với Amhet, con khỉ đầu chó sống trong lửa dưới địa ngục, chỉ có thần Atum mới có thể trị được. Atum sẽ nhấn chìm lửa địa ngục trong cát vàng vĩnh cửu. Thanh Tịnh đọc xong lại hét lên. Viễn, trên trần còn một con mắt khác, con mắt này đại diện cho Atum, mau xoay đi. Chỉ Minh Viễn nghe xong lập tức gầm lên. Hoành, lấy móc móng. Xoay về hướng bên trái, bên phải là vùng khống chế còn mắt còn lại. Gió đại ca. Võ Hoàng ngay lập tức rút móng móc trong người, bấm một nút, đoạn kim loại lập tức bắn lên cao, ghim vào trên trần tầng 2 kim tự tháp rồi nở ra bốn cạnh và bám chặt vào đá. Đúng lúc này lửa bùng cháy dữ dội khiến bọn họ bị khói ngộp sặc sụa. Chỉ Minh Viễn lập tức túm đầu Thanh Tịnh, ấn chặt trong lồng ngực mình. Võ Hoành quấn một chân vào móc móng, một tay bám chặt dây, nhảy một nhịp là đã quăng người lên cao mấy mét. Sau đó nhà nghề chớp chạm được đến con mắt kia, xoay một vòng. Các vách tường bằng đá lập tức được kéo lên, bên ngoài xuất hiện trăm nghìn thác cát đổ xuống. Lửa đang cháy phừng phừng, gặp cát cũng phải tắt ngấm. Chẳng mấy chốc đám cháy bị khống chế rồi dập hẳn. Khi không còn lửa bao bọc nữa, tầm nhìn đã trở nên thông thoáng hơn. Thanh Tịnh ngay lập tức hướng mắt về đống châu bóng kia để tìm bọn Ravik. Tuy nhiên lúc này chỉ còn thấy mấy cánh tay đầy máu thò ra giữa cát. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ở bên trên đột nhiên vang lên mấy tiếng bằng bằng của đạn bắn ra. Chỉ Minh Viễn một tay ôm lấy cô, một tay cầm súng lia về phía sau trước lư đồng. Nhìn kỹ mới thấy Ravik đang trốn ở đó. Trong hoàn cảnh vừa thoát được bị thiêu sống trong gang tấc, những người bên trong vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn chưa kịp hít thở. Vậy mà chỉ trong vòng một giây, Trịnh Minh Viễn đã xác định được vị trí của Ravik, chuẩn xác nổ súng. Người này là quỷ mới đúng, đầu óc lấn sự nhai bén của anh ta thuộc dạng xuất quỷ nhập thần, không còn phải là người nữa rồi. Bọn Võ Hoành cũng ngay lập tức yểm trợ Trịnh Minh Viễn, họng súng nhanh như chớp chĩa về phía lưu đồng, ná đạn liên tiếp. Ravik cùng với mấy tên đàn em còn sót lại trốn trong đó chống cự yếu ớt, vốn không phải đối thủ, tương quan lực lượng lại quá khác nhau, cuối cùng phải buông súng và gào lên. Anh Trịnh, tôi biết tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, tôi xin đầu hàng. Mong anh Trịnh rủ lòng thương từ bi với một kẻ già như tôi, tha mạng chó cho tôi. Trịnh Minh Viễn mặt mày lạnh lẽo như băng, dưới trăm nghìn tác cát, anh giống như một vị thần cổ xuất hiện, thần thái ung dung cao quý, nhưng toàn thân thì tỏa ra một cỗ sát khí lạnh lẽo vô cùng. Tha cho mày á? Tôi biết tội rồi. Ravik lạnh lục như bò dưới lưu đồng. Tôi chỉ vì tham lam nhất thời nên mới làm như vậy. Bây giờ đàn em của tôi vì đống châu bóng này đã bỏ mạng cả rồi. Anh chị, xin anh tha cho tôi một con đường sống. Tôi biết tội của tôi rồi. Sau này tôi sẽ làm trâu làm chó cho anh chị. Tôi sẽ không dám nữa, tôi không dám nữa. Xin anh điểm tình chúng ta có mối quan hệ buôn bán với nhau nhiều năm mà tha cho tôi. Được. Dù gì ông cũng có công dẫn tôi đến kim tự tháp này, tha cho một mạng. Thanh Tịnh tròn mắt nhìn Trịnh Minh Viễn, không hiểu cái tên này bình thường nổi tiếng tàn nhẫn kiểu gì mà bây giờ lại tha mạng cho kẻ muốn giết mình. Một cách dễ dàng như vậy. Lẽ nào giang hồ đồn đại Trịnh Minh Viễn móng lạnh vô tình là đồn nhảm mà. Nếu ông nói thật. Anh chậm chậm nhả ra thêm một câu. Ravik tiếp tục lạnh lục. Anh chị, nói thật chuyện gì cơ? Việc sang tay vũ khí cho Iraq. Tôi nghĩ ông không có gan tự làm việc này. Kẻ đứng sau lưng ông là ai? cát trên trần rơi xuống càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã đến bắp chân của mọi người đứng trong đó. Ravik lướt nhìn tốc độ rơi của cát, biết không thể chần chừ thêm, mà trong hoàn cảnh thế này không thể không nói thật, cô cũng đáp: anh chị, là bọn Rickson, tôi chỉ bị bọn chúng mua chuộc. Rickson nói chỉ cần sang tay vũ khí cho hắn là sẽ cho tôi số tiền gấp đôi lô vũ khí đó. Giọng hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn chính là kẻ trung chuyển vũ khí. Rickson chuyên bán vũ khí cho các nơi có chiến sự để chiếm chắc lợi nhuận. Tôi không có gan sang tay vũ khí của anh. Nhưng Rickson, hắn cũng là người Ai Cập. Ban đầu hắn nói là chỉ mua vũ khí để tự bảo vệ mình thôi, cho nên tôi mới bán cho hắn. Anh chị, tôi bị hắn lừa. Tôi không cố ý giấu anh sang tay vũ khí cho người khác đâu. Chị Minh Viễn không thèm nói thêm câu gì. Khóe miệng chỉ nhếch lên, để lộ một vẻ mặt chết chóc. Mà Ravek nhìn thấy cảnh này lập tức cả kinh đến mức mặt mày trắng bệch. Anh chị, anh... Chị Minh Viễn chậm rãi giơ tay. Tạ Vĩnh Tân lập tức cầm dao tiến đến kề vào cổ Ravik. Anh chị, anh đã hứa tha mạng cho tôi. Anh chị, tôi biết tôi đã sai rồi. Anh chị. Ravik vẫn không từ bỏ chuyện cầu xin, quỳ gối dập đầu lia lịa. Anh chị, cầu xin anh tha mạng cho tôi. Tôi đã nói hết tất cả rồi. Xin anh cho tôi một con đường sống. Sau này tôi sẽ làm trâu làm chó cho anh. Anh chị, chỉ cần anh tha cho mạng chó này của tôi thôi. Trịnh Minh Viễn thần sắc lạnh như cục đá, không thèm dùng nửa con mắt liếc hắn mà chỉ lãnh đạm nói: tao tha cho mày, nhưng cái miệng của mày thì... Anh ngừng lại vài giây, nét mặt của Ravik liền kinh hoàng đến mức cắt không còn giọt máu. Trịnh Minh Viễn trầm trầm cất giọng: mày nên biết một điều, kẻ nào dám giở trò với tao đều chết không dễ, sống cũng không xong đâu đấy. Anh chị. Ravik còn chưa kịp nói xong, Tạ Vĩnh Tuân đã lạnh lùng vung dao một đường. Mồm miệng hắn bị lưỡi dao xé rách toạc. Tiếp theo lưỡi cũng bị cắt đứt và rơi xuống đất. Động tác của Vĩnh Tuân quá nhanh nên Ravik còn chưa kịp kêu gào đã đứt lưỡi, chỉ có thể ôm miệng đầy máu ú ớ. Đàn em của hắn thì khỏi phải nói, sợ đến mức mất mật, đầu gối run lẩy bẩy. Ravik ngước đôi mắt đục ngầu đầy máu và cát nhìn về phía Trịnh Minh Viễn, muốn nói gì đó nhưng không thể phát âm ra được. Chỉ có thể chừng đến mức con người muốn lồi hẳn ra ngoài. Hắn loạng choạng cầm súng nhưng còn chưa kịp nhắm bắn, cánh tay đã bị Vĩnh Tuân chặt đứt. Đám đàn em của hắn thấy vậy càng hoảng hốt muốn đứng dậy. Tuy nhiên phía bên này tư thế nhắm bắn của bọn võ hoành vẫn không hề di chuyển, chỉ cần nhúc nhích một chút là ăn đạn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca mình bị chặt từng phần thân thể, không dám phản kháng dù chỉ là một động tác. Thành Tịnh nhìn sắc mặt không biểu cảm của Trịnh Minh Viễn bất chợt dùng mình. Hóa ra anh ta không hề có lòng từ bi tha cho Ravik, mà chính là người khác đâm cho anh ta một dao. Anh ta nhất định phải trả lại trăm dao. Anh ta nói được là làm được, lòng dạ không biết có bao nhiêu thâm sâu. Lời đồn đại có thiên hạ quả thực không sai. Trịnh Minh Viễn đúng là thông minh nhạy bén tuyệt đỉnh, nhưng hành động lại cực kỳ máu lạnh vô tình. Thanh Tịnh hít một ngụm khí lạnh vào trong lòng, đang không biết nên làm gì thì lại nghe âm thanh vọng đến: đi thôi. Trịnh Minh Viễn khoát tay, Tạ Vĩnh Tuân lập tức thôi không cắt từng mảng thịt của Ravik nữa, mà để hắn tự sinh tự diệt. Ở nơi kim tự tháp quỷ quái này, tầng 2 lại sắp bị cát vùi lấp. Ravik chắc chắn chỉ còn một con đường, đó là phải chết thôi. Đại ca, đám đàn em còn lại của hắn nên xử lý thế nào? Vĩnh Tuân cả người đầy máu quay lại hỏi Trịnh Minh Viễn. Hỏi chúng muốn đi theo không? 3-4 tên đàn em còn lại của Ravik đương nhiên gật đầu rối rít, loạng choạng đứng dậy chạy về phía Trịnh Minh Viễn. Xưa nay Ravik giả hoạt khúm núm với người ngoài, nhưng đối xử với đàn em mình thì lại vô cùng tàn ác. Amun chết không kịp nhắm mắt, mà hắn cũng không có một chút nào thương xót. Bao nhiêu người nằm phơi thây dưới cát kia có lẽ cũng là do hắn dùng màng bọn họ để thăm dò đống châu báu trong tầng này. Bởi vậy cho nên đàn em của hắn chỉ sợ hãi chứ không phục. Thanh Tịnh lần đầu tiên chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy kiểu này, không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm Ravik. Hắn cách đây mười mấy phút còn giữa võng dương ngoài đe dọa Trịnh Minh Viễn, bây giờ lại nằm lăn lộn giữa vũng máu. Đến một tên đàn em ở bên cạnh chống đỡ cũng không có. Bỗng dưng lại thấy kết cục này tuy thỏa đáng nhưng không có hơi kinh dị đối với hắn. Phải chăng người nào dám đối chọi với anh ta đều sẽ có kết cục sống cũng không được, chết cũng không xong thế này. Đi mau. Cô còn đang ngây ra đánh giá, đột nhiên Đinh Nhật chạy đến kéo tay. Chỗ này sắp bị cát vùi lấp rồi, Lúc này mới để ý cát từ trên cao rơi xuống như mưa rông bão giật, mới đó mà đã dâng lên gần 1 mét so với mặt đất, gần như chôn vùi toàn bộ đống châu báu tùy táng của Pharaoh Khafre. Thanh Tỉnh biết nơi đây không ở được nữa, lại không còn quá nhiều thời gian, đành giẫm đạp lên cát, chạy theo sau bọn Minh Nhật và Vĩnh Tuân, hướng về phía một cánh cửa thông xuống tầng 3 của lăng mộ. Không, là cánh cửa trên cao mới đúng. Cánh cửa này không rõ đã mở từ khi nào. Bên trên chỉ có đúng một khe hẹp, lại ở trên cao so với mặt bằng tầng 2. Để lên được đó chắc chắn là một vấn đề nan giải. Mọi người nhanh lên. Trịnh Minh Viễn quát to. Tuyệt đối không chạm vào châu báu. Gió đại ca. Cát vừa trơn vừa lún, chạy trên cát không khác gì tra tấn thể lực. Thanh Tịnh chạy một lúc đã bắt đầu thở hổn hển. Tuy nhiên tầng để đồ tùy táng này quá rộng, cho nên bung sức chạy mãi cũng không thể đến được bức vách có lối đi trên cao. Cô hét to. Đại ca, lối kia đi nhỏ quá, không thể treo vào được. Tìm manh mối đi. Chị Minh Viễn là người cách xa cú nhất. Anh ta di chuyển trên cát linh hoạt thệt như một con báo săn mồi, cầm súng dẫn đầu. Tả Vĩnh Tuân chạy một đoạn liền liếc nhìn về phía Thanh Tịnh như có ý chờ cô. Anh ta nói. Cô xem thử trên các bức phù điêu có ký hiệu gì dẫn đường không? Chắc chắn hướng đó là lối xuống tầng 3. Đinh Nhật nhìn smartwatch trên tay, vẻ mặt vẫn lộ ra một chút khó tin. Máy quét lượng tử vẽ không sai được đâu. Phù điêu. Cả cái kim tự tháp này hoàn toàn là phù điêu. Năng lực của cô thì có hạn, làm sao tìm thấy được manh mối gì bây giờ? Thanh Tịnh mặt mày méo rệch, nhìn cát ùn ùn rơi xuống như thác. Tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến cho mắt mũi cô không mở ra nổi. Ngoảnh đầu về phía Ravik, hắn đã bị chôn dưới cát từ khi nào, không còn thấy bất kỳ mảng cát nào đồng đầy nữa. Với lượng cát rơi xuống không ngừng như thế này, nếu trong vòng 3 phút nữa mà không tìm được cách mở hết lối đi thông xuống tầng 3, cát sẽ dâng lên đến tận nóc, đồng thời chôn vùi họ ở nơi khỉ ho cò gáy này cùng với đồ tùy táng giống như Ravik. Thành Tịnh càng nghĩ thì lại càng cuống. Bọn võ hoành cũng bắt đầu thấm mệt, mồ hôi chảy ra quện với cát, dính bết bát khắp người, trông vô cùng thảm hại. Có thông tin gì không? Tả Vĩnh Tuân lên tiếng. Vẫn chưa thấy. Mau tìm đi, sắp hết thời gian rồi đấy. Nhưng mà... Cô vừa nói đến đây thì tầm mắt chợt dừng lại trên một tượng người bằng vàng đã bị cát vùi lấp quá nửa. Lúc ấy Trịnh Minh Viễn lại là người gần bức tượng đó nhất, cho nên cô đành hét to. Đại ca, trên bức tượng kia có ký tự gì không? Trịnh Minh Viễn đương nhiên hiểu ý cô muốn nói đến bức tượng ở gần anh, cho nên dừng lại, nhau mày một lúc rồi nói. Chữ A nằm ngang, 3 hình oval, 1 cây gậy, 1 chiếc thao đồng, 1 hình người đầu thú đang ngồi. Thanh Tỉnh vừa chạy vừa căng tay ra để nuốt từng lời của Trình Minh Viễn, sau cùng hét toáng lên. Là ký hiệu của thần Mares Tinker, nữ thần đầu rắn, người bảo vệ cho lăng mộ hoàng gia. Anh Viễn, thử rút cây gậy bằng đồng ra xem sao nào. Chị Minh Viễn không hiểu ra bản thân lại có sự tin tưởng vào một cô gái nghiên cứu lịch sử nửa chung nửa vời như Thanh Tịnh. Trước kia anh rất nhạy cảm với con người. Ngoài bọn Vĩnh Tuân, Võ Hoành và Đinh Nhật ra, dù là ai cũng không thể chiếm nổi một chút lòng tin của chị Minh Viễn. Vậy mà giờ phút này đứng trong một lăng mộ đâu đâu cũng có cơ quan và cảm bấy, anh lại đặt được tính mạng của mình vào lời nói của cô. Không đắn đo mà chậm chậm giơ tay rút chiếc gậy bằng đồng từ trên người phong tượng. Quả nhiên Vũ Thanh Tịnh trong lúc nguy cấp cũng không hẳn là vô dụng. Khi vừa rút xong thì cánh cửa bằng đá trên cao cũng vang lên mấy tiếng ầm ầm. Tiếp theo mở ra toàn bộ, trên đó là một hành lang vừa hẹp vừa tham tối. Mẹ kiếp, mở rồi. Võ Hoành người ngợm nhơm nhớp mồ hôi và cát, chửi bảy một tiếng. Tả Vĩnh Tuân cũng thở vào nhẹ nhóm, quay đầu lại hét to. Mọi người chạy mau lên. Hóa ra người xưa đặt đủ loại cảm bấy ở tầng đồ tùy táng này với ngay mục đích. Một là chôn vùi tất cả những kẻ dám đến đây dòm ngó của cải. Hai là nếu kẻ đó thực sự không có ý đồ muốn trộm đống châu báu kia thì cũng không còn con đường nào quay lại. Trước mặt chỉ còn đường xuống khu lăng mộ chính của Khafre, và chắc hẳn đó cũng là con đường không dễ dàng gì. Bọn họ ngay lập tức dồn lực trèo lên vách đá, bám vào cửa rồi trèo vào bên trong. Cát rơi xuống quá nhiều, đồng thời cũng tôn mặt nền lên cao khiến cho việc trèo lên tương đối dễ dàng. Chỉ là khi sắp thoát khỏi tầng 2 rồi đột nhiên lại xảy ra chuyện. Thanh Tịnh chạy chậm nên tụt lại phía sau. Đúng lúc Tả Vĩnh Tuân vừa đưa tay về phía cô định kéo lên thì bên dưới cát đột ngột bị lún xuống. Ngay lập tức hút thành một rỗ, kéo cả người Thanh Tịnh chui xuống. Cô theo bản năng hốt hoảng kêu lên, sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy. Cứu, cứu tôi với. Cô bám lấy tay tôi. Tả Vĩnh Tân cũng hét to. Hố cát tụt xuống rất nhanh, hiện như có một xoá cát ở bên dưới hút trọn mọi thứ bên trên vào nó. Thanh Tỉnh cố dấn hết sức bình sinh để nắm lấy tay Vĩnh Tuân nhưng không được. Thân thể càng lúc càng trôi xuống, mà hoàn cảnh thế này nhảy xuống cứu lại không khác gì tự đâm đầu vào trụ chết. Xoáy cát giống hệt như xoáy nước, chỉ có nuốt vào chứ chắc chắn là không chịu nhả ra. Vĩnh Tuân đang loay hoay định bật móc nóng tìm điểm tựa vào vách đá nhảy xuống, đột nhiên nghe thấy chị Minh Viễn nói: chú lùi về sau. Đại ca, bọn võ hoành đi Nhật. Nhìn Thanh Tịnh bị nhấn chìm trong cát phía dưới, dù không đành lòng nhưng không còn cách nào khác, không thể để đại ca mình mạo hiểm được, đồng loạt nói to: ở dưới đó nguy hiểm. Tả Vĩnh Tuân cũng lên tiếng: đại ca, việc này để tôi bảo lùi về phía sau. Trình Minh Viễn đột nhiên gầm ầm lên, âm thanh lớn đến mức lọt thẳng vào tai Thanh Tịnh đang vùng vẫy bên dưới. Bọn Vĩnh Tuân không dám cãi lệnh nữa, lùi về phía sau. Chị Minh Viễn đứng trên cao liếc Thanh Tịnh trong vòng một giây, rồi lạnh lùng nhảy xuống hố cát bên dưới lao đến phía cô. Thân thể anh chẳng mấy chốc bị cát lún quá nửa. Đại ca cẩn thận. Đám đàn em của chị Minh Viễn từng thấy chứng kiến đại ca mình lăn lộn qua mưa bom bão đạn không biết bao nhiêu lần, cũng được chị Minh Viễn dùng chính tính mạng mình để đổi mạng bọn họ không biết bao nhiêu lần, nhưng với người ngoài thì chưa bao giờ. Thanh Tịnh cho đến bây giờ trong mắt họ vẫn là một người ngoài, chỉ là một cô gái mới đến mà lại đại ca họ cần dùng trong chuyến đi lần này. Tại sao phải bất chấp nguy hiểm để cứu cô ấy? Chị Minh Viễn không trả lời, anh chỉ lặng lẽ gồng mình chống đỡ với xoáy cát, di chuyển đến nơi Thanh Tịnh hơi trôi xuống. Hiện tại cô bị cát vùi lấp đến tận ngực, gương mặt nhỏ nhắn vì phải vật lộn với cát mà trở nên tái xanh tái mét, hệt như không còn một chút sinh khí nào để tiếp tục chống đỡ. Thanh Tịnh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn và quần ngào của Trình Minh Viễn dần tiến đến. Đột nhiên thấy tim mình như bị ai khoét ra, muốn há miệng nói mình tàm cầu: cứu tôi với, nhưng lại không thể phát ra âm được, cứ ngàn lại cổ họng. Bản thân cô vốn là hận Trình Minh Viễn, không thể quên được anh ta đã từng phá thân cô tàn bạo như thế nào. Cô nhắn nhìn ở bên anh ta như vậy, chẳng qua chỉ muốn rèn luyện thành sát thủ giết anh ta, tìm cơ hội trả thù. Bây giờ Trình Minh Viễn bất chấp nguy hiểm cứu cô như vậy, cô thực sự mong anh cứu mạng, nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra miệng. Cái cô sợ chính là vướng nợ ân tình, ân tình cứu mạng của kẻ mình hận lại càng khó chấp nhận. Chị Minh Viễn chỉ mất một ít thời gian là đến được gần Thanh Tịnh. Đôi mắt sắc như da của anh liếc về phía cô, thản nhiên nói ra một câu: bình tĩnh. Trong lúc này mà anh vẫn nói được hai chữ bình tĩnh, Thanh Tịnh đang tự đấu tranh với cát và với cả chính mình, đột nhiên ứa nước mắt hét to: đây là cát lún, đi đi. Chị Minh Viễn, đi đi. Đưa tay cho tôi. Anh cất giọng lạnh lùng, không phải là câu nói bình thường mà là mệnh lệnh, một mệnh lệnh không cho phép cô từ chối. Thanh Tỉnh đương nhiên vẫn còn rất yêu mạng sống của mình, mà tâm nguyện trả thù của cô đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, nên vẫn khát khao muốn được sống. Tuy nhiên lúc toàn thân bị hút vào trong cát, cô đã hiểu rất rõ ràng bản thân chỉ có một con đường, đó là về chôn thây nơi này. Cát lún còn nguy hiểm hơn cả đầm lầy, có điểm tựa mới rút chân lên được. Cô không biết Trịnh Minh Viễn xuất chúng như thế nào, nhưng đây là lánh địa của người chết, hố cát này lại không tìm ra nổi một điểm tựa để chống đỡ, làm sao anh ta có thể cứu cô được. Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh càng hét to: quay trở lại, Viễn, quay lại đi, mọi người đi đi. Nhìn thấy đại ca mình bị cát vùi đến quán đầu gối, bọn Vĩnh Tuân vô cùng sốt ruột, có người định nhảy xuống cảnh quát: tất cả yên vị trí. Đại ca! Đinh Nhật hét to. Võ Hoành cũng cầm lên: đại ca, không kịp nữa đâu. Chị Minh Viễn, nếu tôi chết anh nhất định phải trả thù tang cho tôi. Thanh Tịnh sắp bị vùi chết vẫn cố chấp há miệng kêu to, từ ngụm cát rơi vào trong họng: giết Lâm Quý Thanh tôi. Chị Minh Viễn, đi đi. Chữ đi cuối cùng cô chỉ phát âm được trong cổ họng, miệng đã bị cát vùi tới cho nên không thể thốt ra lời. Thanh Tịnh cố ngước mắt mình, chị Minh Viễn đang cựng lại cách đó một quãng thêm một lần cuối cùng, sau đó từ từ chìm hẳn vào trong cát. Đôi lúc không còn có thể hít thở, lồng ngực như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói: mẹ kiếp, trả thù kiểu gì thế à? Trong hoàn cảnh cận kề sinh tử, nghe được giọng nói lạnh lùng nhưng mà đầy kiên định của chị Minh Viễn, đột nhiên làm Thanh Tịnh cảm thấy như vừa tìm được một đường sống từ cái chết. Lập tức mở to mắt nhìn anh. Giữa chập trùng mưa cát, thần sắc của anh không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng, chỉ trầm lặng tựa như một ngọn núi oai hùng và uy vũ, khiến người ta có cảm giác được chấn an. Cô cố gắng mấp máy môi trả lời, tuy nhiên lại không thể nào tìm ra cách mở miệng. Đang loay hoay không biết làm cách nào thì một cánh tay cô ở trong cát đã bị Trịnh Minh Viễn chuẩn xác tóm lấy. Sau đó một sức mạnh kinh hồn lập tức dội đến, lôi cô từ từ lên phía trên. Ở bên dưới hố cát hút xuống, bên trên người đàn ông kia lại ra sức kéo lên. Trên dưới hai bên giằng co, thành ra cánh tay Thanh Tịnh người dưới liền phải chịu cơn đau đớn như da thịt bị ai xé toạc. Cũng chịu đựng đi. Thanh âm của anh vẫn trầm trầm, ngữ khí phảng phất như trời có sụp xuống thì cũng chẳng có liên quan đến mình. Nếu không cứu được thì thôi đi. Cả khuôn mặt cô đã trồi được lên cát, ra sức hít thở. Tuy nhiên trên cao cát vẫn cứ cô đổ xuống với tốc độ chóng mặt như vậy. Nếu Trịnh Minh Viễn vẫn còn cố chấp, e là ngay cả anh ta cũng sẽ phải chôn thây cùng với cô nơi này. Cô quên à? Trịnh Minh Viễn siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi dồn toàn lực gầm lên một tiếng. Gian thịt Thanh Tịnh bị kéo căng dày hết sức, đau đến cực điểm. Sau đó cả người bỗng nhiên nhảy bấng, vọt lên như tên khỏi cát xoáy. Dưới giới hạn mong manh của sinh và tử, rốt cục vẫn chỉ là một người đàn ông vô cùng xuất chúng tên là Trịnh Minh Viễn, đủ bản lĩnh lôi cô từ nơi chín phần chết, một phần sống trở về. Anh lạnh nhạt mở miệng. Từ điển của tôi không có khái niệm không thể. Bá đạo, hết sức bá đạo. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận một điều, Trịnh Minh Viễn có thể lực quá mức phi thường. Anh ta không những có vật thể vật lộn với xoáy cát như hố đen vũ trụ, mà còn có thể làm được một điều tưởng như không thể. Đó chính là chỉ cần dùng một tay cũng đủ sức kéo cả Thanh Tịnh lên. Thanh Tịnh sau khi được lôi lên liền ôm chặt lấy người anh ho sù sụ. Cái đồ điên. Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời, chỉ ngay lập tức ôm ngang lấy người cô, chạy băng băng qua lớp cát. Không hiểu anh làm cách gì mà chỉ một loáng sau đã không còn cảm giác cát rơi xuống đầu nữa. Mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một đoạn hành lang dài bằng đá. Trịnh Minh Viễn đặt Thanh Tịnh ngồi xuống, giơ tay phủi vội đống cát dính bết bát trên mồm miệng của cô, không quên cảnh báo một tiếng. Cô đúng là mới ăn phải gan cọp. Lúc nãy cô vì quá kích động nên chửi anh ta một câu, không ngờ Trịnh Minh Viễn bụng dạ hẹp hòi, giờ phút đó mà cũng để ý mấy lời nói của cô. Thanh Tịnh vừa định há miệng giải thích thì Đinh Nhật đã lao tới, đưa cho cô một chai nước. Tịnh, không sao chứ? Em không sao. Cô khó khăn chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu sang một bên khạc ra một nắm cát trong miệng ho sù sụ. Khiếp quá. Còn sống là tốt rồi. Võ Hoành cất giọng ồm ồm. Mạng cô lớn đấy. Đưa đề ca hút từ quỷ môn quan trở về. Thanh Tịnh cười. Lúc nãy cô biết rõ bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, cũng không dám hy vọng có thể tiếp tục sống. Không ngờ Trịnh Minh Viễn trước đây lạnh lùng tàn ác với cô như vậy. Vậy mà trong lúc nguy cấp vẫn quyết định liều mạng cứu cô. Cô không cảm ơn anh ta thì thôi, còn rủ anh ta bị điên nữa. Xin lỗi anh Viễn. Thanh Tịnh khôi phục lại vẻ mặt nỉ nọt, phủi bụi cát ở trên người Trịnh Minh Viễn. Mạng này của tôi là do anh cứu. Anh là ân nhân suốt đời suốt kiếp của tôi. Lúc nãy tôi ăn nhiều cát quá nên đầu óc bị ngu, lỡ miệng mắng anh bỏ qua cho tôi nhé. Nói dễ nghe thế. Hay là sau khi trở về, tôi tự xuống hầm chịu phạt, nhìn cơm một ngày, một đêm để hối lỗi. Lần sau không dám nữa, anh thấy có được không? Thanh Tịnh nhìn anh đầy ấm ức. Tôi cho rằng cắt lưỡi của cô còn tiện hơn, một phát nhanh gọn. Lúc nãy còn sống chết, cứu mạng cô bằng được, khiến cho Thanh Tịnh cảm động rơi nước mắt. Bây giờ thì hùng hồn tuyên bố cắt lưỡi cô một phát nhanh gọn. Dạ cô sợ chết khiếp cái tên ác ma này. Đừng đừng. Thanh Tịnh rối rít phân trần. Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi. Đại ca bình tĩnh, cho tôi cơ hội lập công trục tội đại ca nhé. Đám Võ Hoành, Vĩnh Tuân nhìn cô nỉnh nọt Trịnh Minh Viễn dẻo quẹo, ai nấy đều phải nín bụng nhịn cười. Không khí đang căng như dây đàn sau khi thoát được mấy lần chết trong kim tự tháp này, cũng vì người con gái lanh lợi mà đột nhiên giãn ra. Trịnh Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, đọc văn tự trên phù điêu. Xảy ra sai sót gì tôi cắt lưỡi cô đầu tiên ấy. Vâng vâng, tôi đọc ngay. Thanh Tịnh nói xong vội vàng đứng lên, cầm đèn pin soi những bức phù điêu khắc đầy trong hành lang này. Đây là nơi thần Amenlet, nữ thần chết ngự trị, người bảo vệ giấc ngủ của Pharaoh Khafa. Những ngự cải ở lăng mộ này đều là vật hiến tế, dâng tặng cho các vị thần linh ở bên kia thế giới. Bất cứ người nào dám đi qua hành lang này quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaoh, cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó. Cô đọc xong lại chậm chạp giải thích. Những chuỗi tượng hình ở hành lang này được khắc tỉ mỉ hơn những bức phù điêu ngoài kia. Văn tự giăng khắp nơi là những ký hiệu để dẫn đưa người chết đến với thế giới bên kia. Cũng có nghĩa người dân muốn chúng ta biết rằng, nếu đi qua đoạn hành lang này thì chỉ co vào, chứ vĩnh viễn không thể ra được. Mẹ kiếp! Võ Hoành không nhìn được, buồn miệng chửi. Đây là nơi quỷ quái gì mà chỗ nào cũng thấy viết chữ đe dọa người khác vậy? Người xưa không dọa đâu. Tà Vĩnh Tuân nhàn nhạt cất giọng. Mày không thấy bọn Ravik chết không kìm ngáp đấy à? Nói đến Ravik, Thanh Tỉnh mới nhớ ra chuyện lúc nãy. Không hiểu bọn chúng xảy ra chuyện gì mà trong vòng vài phút, quá nửa đàn em của hắn thiệt mạng một cách kỳ lạ như vậy. Rõ ràng sau khi hai bên dưng súng vào nhau, lửa bùng lên bất ngờ nên chưa bên nào nổ súng. Cũng có nghĩa là người của chị Minh Viễn không giết chết người của Ravik. Vậy tại sao đàn em của hắn lại chết? Cô lên tiếng hỏi. Tại sao người của Ravik lại chết vậy? Lúc lửa tắt tôi nhìn thấy bọn chúng nằm la liệt dưới sàn. Người nào cũng đều ọc máu mắt mũi. Đinh Nhật Tốt bụng giải thích. Bọn chúng bị trúng độc. Trúng độc? Chẳng lẽ bọn chúng sở đến súng vàng trong dương, vô tình kích hoạt chức năng phóng độc kim loại? Thanh Tỉnh đột nhiên nhớ đến lúc bọn họ tìm cách thoát khỏi ma trận cát. Chị Minh Viễn có nói một câu. Không được đụng vào châu báu. Đúng thế. Ravik muốn hại chúng ta, nhưng chính hắn lại bị lòng tham của mình hại chết. Đại ca choán đi cùng đến tận đó, chẳng qua là để hắn tự chui đầu vào giỏ. Tà Vĩnh Tuân bổ sung thêm. Phải có người đụng vào đống châu báu thì cát mới đổ xuống. Mà cát đổ xuống thì chúng ta mới trèo lên đồ nơi này. Hóa ra là vậy. Cô vốn biết trước chị Minh Viễn sẽ để Ravik chết thay mình. Nhưng bây giờ nghe mọi người giải thích, Thanh Tỉnh mới nhận ra chị Minh Viễn rõ ràng không hề ép Ravik làm kẻ thí thân, mà chính hắn đã tự nguyện chọn con đường đó. Hắn vì tham lam nên kích hoạt chức năng phóng hỏa để giết bọn họ, muốn một mình độc chiếm kho báu. Đáng tiếc người Ai Cập cổ đã dùng số vàng bạc đó làm vật hiến tế, nghĩa là không một ai có thể mang chúng đi. Đụng vào chỉ có con đường chết. Ravik chết vì lòng tham của chính mình, mà chị Minh Viễn thì vĩnh viễn cao tay hơn hắn cả 10 bậc. Với một kẻ thông minh có thừa nhanh ta, Ravik có thủ đoàn đến đâu cũng chỉ như một con kiến trong lòng bàn tay của chị Minh Viễn thôi. Thanh Tỉnh vô thức quay đầu nhìn về phía anh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Chị Minh Viễn không quay đầu lại, cũng phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình. Anh không thèm để ý đến cô mà chỉ thờ ơ mở miệng. Nhật, hành lang này dài bao nhiêu mét? Đi Nhật mở bản đồ 3D ở smartwatch, đọc lệnh đo chiều dài, sau đó trả lời. Đại ca, hành lang này dài hơn 40 mét, bên dưới đúng là lăng mộ của Khaba. Đi thôi. Anh lạnh lùng đứng lên, cầm chặt khẩu súng trong tay. Toàn hành lang này ắt hẳn nguy hiểm, mọi người đi phía sau. Không có lệnh của tôi, không ai được đụng vào vách đá. Gió thưa đại ca. Đoàn người bắt đầu đi vào trong lăng mộ chính. Chỉ Minh Viễn dẫn đầu, theo sát phía sau là Thanh Tịnh, Đinh Nhật, Võ Hoành và Tà Vĩnh Tuân. Hành lang này bốn phía thì bằng đá giống như hành lang nối tầng 1 và tầng 2. Tuy nhiên khi các vách đá xuất hiện nhiều hình vẽ hơn, và đặc biệt cứ di chuyển được 5 mét thì bên trên lại hạ xuống một cánh cửa bằng đá, hoàn toàn ngăn cách bọn họ với khu tầng 2. 5 mét đầu tiên, nghe tiếng đá hạ xuống, thần kinh của ai nấy đều căng lên như dây đàn. Tuy nhiên vì vị đại ca đi đầu tỏ ra không hề nao núng, cho nên tất cả đàn em đi theo cũng phải bình tĩnh theo anh. Tầng 2 không đi được nữa, ở trong này chắc hẳn phải có đường ra khác. Thanh Tịnh gật đầu. Trước tôi cũng có đọc một ít tài liệu. Trong tài liệu có nói, bởi vì vương triều lo sợ bí mật của kim tự tháp bị tiết lộ, cho nên các công nhân xây dựng lăng mộ đều bị giết chết hoặc nhốt ở đây. Bọn họ sớm biết sẽ bị giết nên trong quá trình xây dựng đã lén lút làm một lối đi khác để ra khỏi kim tự tháp. Võ Hoành là kiểu người hữu dũng vô mưu. Anh ta sờ vào hông quần mình, hùng hổ nói. Mọi người yên tâm, nếu không ra được thì tôi có mang bom đây. Tôi không tin không đánh sập được cái kim tự tháp khỉ gió này để tìm được đường ra. Đinh Nhật cất tiếng móc mỉ. Anh thử đánh sập bằng bom xem, chúng ta có phải là người chết đầu tiên không? Đá trên tầng ở đây là dạng đá nguyên khối đấy. Thanh Tỉnh thấy mấy ông sát thủ này bình thường thì lạnh lùng như cục đá, Bây giờ trong hoàn cảnh nguy hiểm không có đường cán lui như vậy mà vẫn đùa được, bỗng dưng lại hơi buồn cười. Anh bảo sát thủ thì chỉ có đâm đâm chém chém, ai bảo bọn họ máu lạnh vô tình. Bọn họ vẫn có cứng tình người, chẳng nói đâu xa, chị Minh Viễn vừa xả thân cứu một mạng đấy thôi. Đang định nói thêm mấy câu thì đột nhiên chị Minh Viễn giật mạnh tay cô, lôi cô nằm xuống. Bọn võng mạnh cũng phải xả nhanh như trước, cuộn người lăn mấy vòng. Từ trong các vách tường không biết đặt cơ quan gì mà phóng ra cho mũi tên. Các mũi tên này đã ẩn trong hàng nghìn năm, nhưng đầu tên vẫn sắc nhọn, bay ra cắm phần phập vào vách đá đối diện. Thanh Tịnh tròn mắt kinh ngạc, muốn há miệng kêu lên thì phía trên trần lại xuất hiện tiếng rồng rọc kim loại khởi động. Sau đó là hàng chục chiếc nỏ lên sáng dày cót, nhắm xuống phía bọn họ. Trái phải trên dưới đều có cơ quan, người xưa chắc chắn muốn trừng phạt những kẻ xâm phạm lăng mộ và biến bọn họ thành nhím. Cẩn thận! Võ Hoành gầm lên, bất chấp nguy hiểm lăn về phía Trịnh Minh Viễn. Bắn đi! Anh vừa ra lệnh vừa nhanh như cắt rút súng ra, bắn túi bụi về phía các mũi tên đang lao đến. Bọn Vĩnh Tân và Đinh Nhật không làm nổ súng, đạn chạm vào thép và đầu mũi tên, tóe ra mấy tia lửa rồi găm vào vách đá. Hết một đợt bắn tên, dòng dọc lại tiếp tục chuyển động. Trên trần lại xuất hiện cả trăm chiếc nỏ khác. Đây là loài bẫy liên hoàn, cung tên sẽ bắn cho đến khi hết một vòng dòng dọc, nhưng để chạy hết một vòng thì sẽ có gần nghìn cung tên. Súng đạn của bọn họ lại có hạn, lại ở trong không gian hẹp thế này, thực lực vốn không thể so bì đối với loài bẫy của người cổ. Mồ hôi lạnh trên trán mọi người lập tức túa ra. Bị dính cả bẫy liên hoàn trong hành lang không có đường tiến, cũng chẳng có đường lùi như thế này, tình cảnh bỗng chốc trở nên nguy nan hơn bao giờ hết. Cảm giác như chính mình bị nhốt trong chiếc cột không có lối thoát, xung quanh thần chết cầm lưỡi hái trực chờ bùa vây. Đại ca, Tạ Vĩnh Tân xưa nay luôn bình tĩnh nhất trong đám đàn em của chị Minh Viễn, cuối cùng cũng không giống nổi nét căng thẳng trên khuôn mặt. Chán anh ta lấm tấm mồ hôi, quay đầu gọi tên đại ca của mình. Bình tĩnh. Chị Minh Viễn gườm gườm nhìn dòng dọc trên trần, kiên nhẫn nhắc lại hai chữ. Lúc này dòng dọc đã chạy gần xong một vòng, nỏ gắn trên đó cũng bắt đầu căng dây. Từng mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng xuống đầu đám người đứng trong hành lang chuẩn bị nhắm bắn. Cảm giác bất lực trời chết khiến cho Thanh Tịnh run lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn không thể đứng vững. Trên bản đồ 3D vẽ rất rõ hành lang này phải đi thêm 20 mét, mà trong 20 mét này đều có bẫy liên hoàn tứ phía. Bọn họ không thể chạy nhanh đến mức có thể thoát khỏi được cơn mưa mũi tên, càng không thể dùng súng máy đối phó với dòng dọc bằng thép kia được. Giây phút này có lẽ chỉ có thể bó tay chịu chết. Chị Minh Viễn, hay làm gì đi? Cô thầm cầu khấn trong lòng, lại quay sang nhìn bọn Võ Hoành như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng giờ phút ấy, tất cả mọi người đứng trong hành lang đều im lặng đến mức không nghe nổi tiếng ai hít thở. Ngay cả Đinh Nhận lúc nguy cấp trong biển lửa tầng 2 vẫn khuyên cô, mấy thứ bẫy cổ lũ sĩ này không nhằm nhò gì với đại ca, yên tâm. Bây giờ sắc mặt cũng tái xanh tái mét. Khoảnh khắc chờ bị mũi tên cắm xuống người đó, thời gian ngưng đọng lại ngay trong hành lang trùng trùng cảm bấy. Không khí căng thẳng đến mức có thể khiến thần kinh của mọi người đứt gãy bất cứ lúc nào. Đúng lúc tất cả mọi người đều đã xác định phải bỏ xác lại nơi này, đột nhiên Trịnh Minh Viễn gầm lên một tiếng. Chạy bên dưới! Thanh Tịnh đang nhắm mắt chờ chết cũng ngay lập tức mở ra. Chân trần dòng dọc đã chạy sắp đủ một vòng. Trịnh Minh Viễn thì nhanh như chớp đạp chân vào hai bên hành lang nhảy lên. Hai tay cầm hai móc móng, bắn đầu bốn cạnh dính chặt vào trong vách đá. Nhến anh ta di chuyển với tốc độ khủng bố hệt như một con báo dũng mãnh trong bóng đêm. Cô không nén nổi kích động mà hốc miệng kinh ngạc. Anh ta làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn lại gần dòng dòng để lấy thân mình hứng tên, mở đường máu cứu mọi người? Rất nhanh, chỉ ít phút sau đó, Thanh Tịnh đã có câu trả lời. Chị Minh Viễn thân thủ quá mức linh hoạt, hành động cũng quá mức kinh người. Chỉ trong vòng đúng 2 giây còn lại để dòng dọc hoàn thành xong một vòng, dây thép buộc móng móc trong tay anh ta đã chuẩn xác kéo thành một đường song song, buộc chặt đường dây trên trần khiến cho tên không thể bắn ra được. Sau đó nghiến răng gồng sức kéo mạnh một cái. Thì ra chị Minh Viễn chân trừ chính là thời chờ thời cơ này. Dòng dọc chạy gần hết một vòng thì nỏ cũng hiện hết. Nếu đúng thời khắc đó chúng chế được toàn bộ đường dây thì dù có chạy sang đầu hành lang bên kia cũng sẽ không bị dính tên. Chỉ cần dòng dọc chưa chạy đủ một vòng thôi, bọn họ có thoát được 15 mét thì 5 mét phía sau vẫn trúng tên như thường. Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh không khỏi sùng bái, ngập ngụa trong lòng. Nhìn Trịnh Minh Viễn xử lý tình huống, chuyển nguy thành an một cách đầy ngoạn mục. Đầu óc của anh ta quả là bất phàm, tính toán chuẩn xác đến từng giây từng khắc. Không hổ danh là đại ca xã hội đen, khiến người nào nghe đến tên cũng phải kinh hồn bạt vía. Cùng lúc này ở bên dưới, Tả Vĩnh Tuân cùng mọi người quan sát hành động của Trịnh Minh Viễn không dám rời mắt. Thế vậy liền ngay lập tức hét to: "Chạy!" Đinh Nhật cũng không nói không rằng nửa câu, kéo tay Thanh Tịnh chạy tục mạng bên dưới đà di chuyển của Trịnh Minh Viễn. Dòng dọc bằng thép được gắn vào chân hành lang cả nghìn năm, trọng lượng ít nhất phải vài tấn trở lên. Vậy mà dưới sức mạnh kinh hồn của Trịnh Minh Viễn cùng với chỉ mũi hai đoạn thép buộc móng, tất cả dường như đều rung tay bần bật. Tiếp theo đó, đinh ốc gắn cố định cũng không chịu được mấy hồi liền bung lả tả. Sau đó từng mảng thép trên đường bật tung ra, tiếng sắt thép rơi xuống va chạm với mền đá trong hành lang kín phát ra những tiếng kêu vô cùng đinh tai nhức óc. Tuy nhiên giờ phút này âm thanh điếc tai ấy lại khiến cho thần kinh đang căng của mọi người đột nhiên trùng xuống. Thanh Tịnh còn nghe rất rõ ràng, Đinh Nhật đang chạy bên cạnh cũng phải lén thở vào. Tâm trạng ai nấy hết thảy đều cảm thấy được trấn an. Võ Hoành chạy đến đầu hành lang bên kia liền quay đầu gào lên: "Đại ca, mau lên!" Lúc này hai tay của Trịnh Minh Viễn quấn chặt lấy dây thép buộc móng, anh dồn sức cầm lên một tiếng, toàn bộ cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi đen. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm như sấm nổ của toàn bộ hệ thống dòng dòng rơi xuống. Khung cảnh trong hành lang bằng đá gây ấy trở nên hoành tráng hơn cả phim điện ảnh. Trịnh Minh Viễn thì ngầu chưa từng có. Đặc biệt nhất là ánh mắt của anh sau khi trải qua mấy hồi gian nguy đều hiền rõ một vẻ điềm nhiên cố hữu, giống như dẫu trời có sụp xuống thì cũng chẳng liên quan đến mình. Hoặc là trời có sụp xuống thì người đàn ông ấy vẫn cứ thừa đủ bản lĩnh để chống đỡ. Thanh Tịnh kích động đến nỗi suýt chút nữa thì bụt miệng kêu lên: "Mẹ kiếp Trịnh Minh Viễn, hóa ra trong giờ khắc quyết định anh vẫn làm tôi không thất vọng." Tuy nhiên vì cô sợ anh ta đe dọa cắt lưỡi giống như lúc mới thoát ra khỏi ma trận cát ở tầng 2, cho nên là chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám thốt ra miệng lấy nửa lời. Sau khi xử lý xong đám dòng dọc xong xuôi, Trịnh Minh Viễn mới thu lại móc móng rồi đi lại bên này. Tả Vĩnh Tuân chạy đến cùng kính đỡ lấy hai đoạn dây thép móc móng trên tay anh, nghiêm cẩn cất giọng: "Đại ca, anh không sao chứ?" "Không sao." Trịnh Minh Viễn bình thản trả lời. Ánh mắt anh quét qua tất cả mọi người đang đứng trong hành lang, sau đó dừng lại trên người Thanh Tịnh. "Mọi người có ai bị thương không?" "Đại ca, bọn em không sao." "Tôi không sao." Tất cả mọi người dưới sự bảo bọc của anh đều không hề hấn gì. Trong lúc đối diện với dòng dọc đầy nỏ chưa hướng tên, tất cả đều xác định sẽ bị các mũi tên xuyên cho thành nhím. Vậy mà trong đường chết vẫn tìm được một đường hy vọng sống. Một mạng này là do chính Trịnh Minh Viễn nhặt cho bọn họ từ quỷ môn quan trở về. Đám người Coravic thì khỏi phải nói. Chứng kiến cảnh anh một thân một mình đối phó với dòng dọc chứa hàng trăm chiếc nỏ lại càng khiếp sợ lẫn ngập ngụa sùng bái. Bọn chúng thấy Trịnh Minh Viễn quay lại đã hỏi thăm tình hình của mọi người và liền quỳ xuống: "Anh Trịnh, đại ca Trịnh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Từ giờ về sau hãy cho bọn tôi theo anh. Ơn cứu mạng này bọn tôi sẽ dùng chính mạng mình để trả cho anh. Anh Trịnh, xin anh cho chúng tôi đi theo." Trịnh Minh Viễn khoát tay, tỏ ý không cần bọn họ quỳ. "Đứng dậy đi, ra được khỏi kim tự tháp này rồi tính." "Vâng, anh Trịnh." Nói xong Trịnh Minh Viễn tiếp tục dẫn đầu đoàn người đi thêm một đoàn nữa. Hết hành lang chứa đầy phù điêu thì trước mắt liền hiện ra một không gian rộng lớn khác. Đinh Nhật nhìn bản đồ 3D trên tay, thấp giọng nói: "Đại ca, đây chính là tầng 3. Cuối cùng cũng đến được tầng 3. Vượt qua trùng trùng nguy hiểm cũng tới được lăng mộ chính của Kha Ba. Mẹ kiếp." Tầng 3 của Kim Tự Tháp cũng là một khoảng không gian rộng lớn giống như đài tế. Tuy nhiên xung quanh có rất nhiều tượng binh lính bằng vàng canh giữ. Bốn phương lại có bốn con hạc cũng bằng vàng đứng xoay lưng về các hướng đông tây nam bắc. Khi soi đèn pin xuống sâu hơn, liền phát hiện ra ở dưới những con hạc đó là một cỗ quan tài bằng ngọc xanh. Đây có lẽ chính là quan tài của Kha Ba, vị vua truyền thuyết của vương triều thứ ba, pharaoh vĩ đại của thần dân Ai Cập. Tả Vĩnh Tuân bất chợt cất giọng: Đại ca, kia rồi, chính là nó. Quan tài của Kha Ba. Một người kích động kêu lên. Giây phút nhìn thấy màu xanh của cỗ quan tài lấp lánh dưới ánh sáng, hầu như tất cả mọi người đều kinh động đến mức sững sờ không sao tin được. Đặc biệt là Thanh Tịnh, mồm miệng há to như có thể nhét vừa cả một quả trứng ngỗng. Ít lâu sau mới có thể thốt lên. Đúng, đúng rồi, chính là quan tài. Quan tài bằng ngọc xanh nguyên khối. Ôi mẹ ơi, những thứ này trị giá gấp mấy lần đống châu bóng ở tầng 2. Vàng bạc châu bóng ngoài kia chẳng qua chỉ là đồ trang sức mỹ nghệ, nhưng ở bên trong lăng mộ chính của Kha Ba, tất cả đều đúc bằng vàng nguyên khối. Riêng chiếc quan tài kia đã trị giá bằng cả một kho tàng khủng bố. Nếu đem được những thứ này ra thế giới bên ngoài, đảm bảo bọn họ có thể mua được cả một nửa thủ đô Cairo. Pharaoh Kha Ba đúng là quá mức hoa trương. Đã chết rồi mà còn chôn theo nhiều đồ tùy táng có giá trị dã man như vậy. Hơn nữa ông ta còn sắp đặt đủ loại cảm bấy, hại bọn họ phải đổ biết bao mồ hôi và cả máu tươi mới có thể đến được nơi này. Võ Hoành nhìn thấy khung cảnh hoành tráng trong lăng mộ chính, liền chửi bậy một tiếng. Còn bà nó, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng tìm ra. Đại ca, để em đi trước kiểm tra. Vĩnh Tuân quay lại nhìn Trịnh Minh Viễn. Gần đó nhất định có nguy hiểm. Không cần. Giữa mà đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn quan tài của Kha Ba, chỉ có mình Trịnh Minh Viễn bày ra sắc mặt lạnh lùng, hệt như đống của cải này chẳng có một chút giá trị nào trong mắt anh ta. Lãnh đạm cất giọng, tất cả lùi lại phía sau. Giữa không gian rộng lớn bên trong lăng mộ, chiếc quan tài bằng ngọc xanh nằm yên lặng nhưng lại phát ra một loại ánh sáng bằng bạc hết sức quỷ dị. Hơi thở lạnh lẽo của ngọc truyền ra ngoài không khí, đột nhiên khiến người ta có cảm giác nổi da gà. Chỉ Minh Viễn dẫn đầu đoàn người chậm rãi đi lại khu vực được coi là phần mộ chính của Kha Ba. Khi đến gần cỗ quan tài kia, không hiểu bước chân bọn họ vô tình kích hoạt cơ quan gì, mà bên trong vách tường đá đột nhiên vang lên mấy tiếng xoẹt xoẹt. Tiếp theo đó là một luồng ánh sáng từ bên trái góc trần lập tức dội xuống. Chỉ trong vòng một giây đã chiếu sáng toàn bộ khu lăng mộ của Pharaoh. Cẩn thận! Vĩnh Tuân gầm lên, họng súng máy trong tay anh ta chĩa thẳng lên trần. Chỉ cần có thêm đồng tiếng gì là sẽ ngay lập tức nhả đạn. Đây là ánh sáng từ đài tế dẫn vào. Chỉ Minh Viễn liếc thấy tấm gương mảnh bằng đồng được treo trên phù điêu, trầm giọng đáp. Hệ thống phản xạ ánh sáng thô sơ, không cần lo lắng. Thanh Tỉnh cũng khá gật đầu. Đúng thế, bên trái là hướng khu đài tế. Lăng mộ này thấp hơn 2 tầng so với khu đó. Ánh sáng dẫn theo đường thẳng như giếng trời xuống đến tận đây. Cô nheo mắt nhìn cỗ quan tài, tiếp tục giải thích. Theo tôi biết thì các Pharaoh rất muốn khi mình chết đi vẫn được người đời cung kính. Thế nên xung quanh lăng mộ sẽ được bố trí các cơ quan chiếu sáng. Chỉ cần đi đến gần quan tài, ánh sáng sẽ rọi xuống quan tài giống như khi ông ta còn ngồi trên ngai vàng. Đã chết rồi còn quá mức hoa trương. Võ Hoành nghiến răng nói. Người xưa mà anh. Thanh Tình cười. Với những thần dân của Kha Ba, ông ta là con trai của thần mặt trời đấy. Vậy thì chúng ta đi quấy nhiễu giấc ngủ của con trai thần mặt trời. Chỉ Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, khóe miệng chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười nửa miệng có lực sát thương vô cùng cao, đẹp tới mức khiến người ta phải kinh tâm động phách. Thanh Tỉnh lần đầu tiên thấy anh ta cười, trong nụ cười còn chứa đựng cả ngữ khí bá đạo riêng biệt của Chỉ Minh Viễn. Bỗng dưng lại có cảm giác như người đàn ông này còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả thần mặt trời. Anh ta không cần dắt vàng khắp người, không đem theo thiên binh vạn mã, cũng chẳng kèm khoa trương giống như Kha Ba. Nhưng chỉ riêng cốt cách toát ra từ trong xương thôi cũng đủ làm cho người ta nhận ra. Chỉ Minh Viễn là kẻ có thể đứng trên cả vạn người rồi. Đi thôi. Thanh Tình vẫn còn đang ngây ra nhìn Trịnh Minh Viễn. Nghe nói vậy mới chợt dần mình phát hiện ra nước dãi của mình đã suýt rơi xuống đất từ khi nào. Luống cuống lấy tay lao đi rồi chạy theo anh. Bọn họ cẩn thận đi đến gần quan tài. Cả quãng đường di chuyển đều hết sức cảnh giác, nhưng không phát hiện thêm bất kỳ gì nguy hiểm gì cả. Cứ như vậy lảng lánh di chuyển. Ít phút sau đã đến được sát cỗ quan tài được chạm trổ hết sức cầu kỳ bằng ngọc xanh nguyên khối của Kha Ba. Quan tài của ông ta có phía trên được điêu khắc nổi hình người. Hai tay người ấy đặt chéo trước ngực, tay trái cầm phát trần, tay phải cầm một chiếc gậy có móc dù. Bên dưới khắc y phục được đính rất nhiều đá quý, Nếu Thanh Tịnh đoán không nhầm, hình pha rông điêu khắc nổi trên ngọc này chính là hình dáng khi còn sống của Kha Ba. Đại ca, cố quan tài này điêu khắc hình người thật, bên trong chắc chắn là có xác ướp của Kha Ba. Còn bất sai, có lẽ là cũng đồ đạc trong đó đấy. Vĩnh Tuyệt lên tiếng. Thần sắc Trịnh Minh Viễn vô cùng nghiêm túc. Anh cau mày quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh của khối ngọc, dường như muốn tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài có bất cứ cơ quan nào có thể làm hại đến mọi người hay không. Lát sau mới trầm giọng nói. Bên dưới quan tài này có một đường hầm dẫn ra ngoài. Lát nữa nếu lấy được composite, phải tìm cách dịch chuyển cỗ quan tài này ngay lập tức. Võ Hoành siết chặt súng trong tay, quay đầu nhìn đại ca của mình. Đại ca, anh nói là dưới cỗ quan tài này có đường ra ngoài à? Trịnh Minh Viễn khoát tay nhảy một cái. Bản đồ 3D trên smartwatch lập tức hiện lên, mô phỏng lại khoảng không gian trong tầng 3 này. Dưới cỗ quan tài bà Ngọc hiện lên một đường ngoằn ngoèo, mỏng như sợi chỉ. Nếu không để ý thật kỹ thì không bao giờ phát hiện ra chi tiết này. Trịnh Minh Viễn đúng là nhảy bén có thừa. Chẳng trách anh ta yêu cầu Đinh Nhật dùng máy quét xung động vấy từ cái tầng 3. Hóa ra là vì đã sớm biết nơi đây có đường thoát. Cô nói đúng. Các công nhân xây dựng lăng mộ đã xây đường hầm để tìm cách thoát khỏi kim tự tháp và để đề phòng trường hợp bị chôn sống cùng pharaoh. Đường hầm đó nằm ngay dưới quan tài này. Rõ, đại ca. Đàn em của anh ta hô một tiếng. Lấy được composite, bọn em sẽ dịch chuyển quan tài ngay lập tức. Chị Minh Viễn lặng lẽ gật đầu, sau đó liếc về phía Thanh Tịnh, nhàn nhạt cất giọng. Tịnh, đọc đi. Thanh Tịnh lúc này vẫn cứ ngây ra nhìn quan tài của Kha Ba, trong lòng thầm tính toán xem nếu gỡ một viên đá gắn trên đó ra thì đem đi bán được bao nhiêu tiền. Đột nhiên nghe tiếng Trịnh Minh Viễn gọi mới giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh. Hả? Đọc gì cơ ạ? Trịnh Minh Viễn lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc như dao đến. Mà nhìn thấy ánh mắt này cô cũng phải dùng mình ớn lạnh, vội vàng giải thích. Đọc văn tự à? Tôi đọc ngay đây. Đại ca, anh cứ bình tĩnh. Nói rồi Thanh Tịnh liền ép mình rời ánh mắt khỏi đống đá quý kia để đọc những văn tự trên quan tài ngọc. Tiền bạc có thể kiếm lại nhưng mạng sống thì chỉ có một. Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Trịnh Minh Viễn kia, cô cam đoan nếu mình không đọc cho tử tế thì anh ta sẽ không ngần ngại mà cắt lưỡi của cô thật đấy. Đến lúc đó vừa câm vừa tàn phế, nhiều tiền mà không nói được thì còn có cái ích gì. Thanh Tịnh lén lút bất mãn trong lòng, sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu các chữ tượng hình được khắc xung quanh quan tài. Cô không đọc được quá nhiều cho nên chỉ nói đại khái. Các ký tự bên ngoài quan tài này ghi lại tóm tắt cuộc đời của Kha Ba. Từ khi ông ta sinh ra, lớn lên chỉ vì đất nước, cho đến khi chết đi, còn có một đoạn văn tự ca tụng công đức của ông ta nữa. Trịnh Minh Viễn gật đầu. Có chỗ nào liên quan đến composite không? Tôi đọc được một dòng, ghi Kha Ba được ướp xác bằng một loại vật liệu vô cùng quý hiếm. Thứ này được đặt bên trong thi hài của ông ta. Thanh Tịnh cau mày. Chữ này khó dịch quá, không biết có đúng không? Vật liệu ướp xác chắc hẳn là composite. Tả Vĩnh Tuân mắt không rời khỏi quan tài dù chỉ một khắc, bỗng nhiên mở miệng. Đại ca, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Trịnh Minh Viễn đưa mắt về phía Thanh Tịnh, cô hiểu ý và bèn lên tiếng. Theo như tôi biết, thì người Ai Cập cổ không đặt cảm ấy trong quan tài của pharaoh. Đó là sự bất kính đối với người chết. Mở quan tài ra. Ngữ khí của Trịnh Minh Viễn vô cùng kiên định và dứt khoát. Tuy nhiên, Thanh Tịnh nghe xong ba chữ này, đột nhiên lại không nhịn được, liền quay lại nhìn về phía của Trịnh Minh Viễn. Chẳng phải anh nói không bao giờ tin vào trực giác sao? Chẳng phải nói sai một điều, đều phải trả giá bằng mạng sống hay sao? Ngay cả chính cô cũng không rõ kiến thức của mình có hoàn toàn đúng hay không. Vậy mà Trịnh Minh Viễn lại không hề đắn đo lên một giây, dứt khoát đặt cược tính mạng của mình vào lời nói của cô như vậy. Thanh Tịnh nghĩ đến đây bỗng dưng đáy lòng lại có cảm giác ấm áp, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Trái tim cũng như được thổi vào một luồng sinh khí kỳ lạ. Khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tươi rói. Ánh mắt cô rơi trên người của Trịnh Minh Viễn, người đàn ông ấy hiện tại đang đứng trước cỗ quan tài bằng ngọc lấp lánh của Kha Ba. Bóng dáng cao lớn như có thể che khuất cả ánh sáng vắt ra từ bên trong. Cả người tỏa ra một cỗ sát khí đầy nguy hiểm, nhưng lại không giấu nổi một vẻ đội trời, đạp đất, khiến người ta phải si tâm tuyệt đối. Không thể phủ nhận, cơ thể Trịnh Minh Viễn rất đẹp, đẹp theo kiểu hiên ngang khí phách, cũng mang theo một nét phong trần riêng biệt. Khí chất của anh ta vô cùng uy vũ, khi kết hợp với lớp áo sơ mi màu đen trên người lại càng thêm tuấn mỹ xuất thần. Công bằng mà nói, Trịnh Minh Viễn mặc màu đen rất hợp, tấm lưng vừa có form lại vừa tản mát ra dư vị lạnh lùng. Đây chính là cực phẩm của cực phẩm. So với Kha Ba, vĩ đại một thời, anh ta có lẽ bản lĩnh hơn, xuất sắc hơn, và có thể còn vĩ đại hơn nữa. Mọi người đeo bao tay bằng da, không dùng tay trần đụng vào quan tài. Anh nhàn nhạt cất giọng. Rõ thưa đại ca. Bọn Võ Hoành, Vĩnh Tuân cùng đám đàn em giam giáp nghe lệnh. Đeo bao tay đã được chế tạo đặc biệt, tiến sát là quan tài được chuẩn bị đậy nắp khối ngọc. Cả nghìn năm trước Kha Ba đã yên nghỉ nơi đây, giữa bốn con hạc vàng canh giữ tứ hải. Xung quanh là cả trăm ngàn chiến binh được đúc bằng vàng nguyên khối. Kim tự tháp bị chôn vùi 5.000 năm dưới cát. Hàng loạt cạm bẫy từ đài tế cho đến tận tầng thứ 3. Đến đây có cả đội quân hùng hậu canh gác cho giấc ngủ mấy nghìn năm của Pharaoh. Bây giờ Trịnh Minh Viễn dẫn đầu đoàn người chính thức đến quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Thanh Tỉnh đứng yên một góc nhìn họ, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm lý khi nhìn thấy một xác ướp quấn đầy băng trắng như trong phim ảnh. Trong lòng không nén nổi sợ hãi, tuy nhiên lại vẫn cảm thấy kích thích và tò mò. Đúng lúc đang nín thở quan sát nhất cử nhất động của bọn Võ Hoành, đột nhiên tầm mắt của cô chợt dừng lại trên một họa tiết vẽ hai con chim được vẽ chìm, điêu khắc ở ngay dưới phần tiếp giáp giữa nắp đậy với tên khối ngọc. Đó là ký tự của thần Horus, vua của các Pharaoh, người bảo vệ cho linh hồn của Pharaoh Kha Ba nằm trong quan tài. Vị trí điêu khắc này nằm ngay đối diện với Trịnh Minh Viễn. Nếu vậy, nghĩ đến đây, Thanh Tỉnh lập tức xông về phía Trịnh Minh Viễn hét to. Khoan đã, ở đó. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe bên tai truyền đến bụp một tiếng rất khẽ. Sau đó giữa ngực truyền đến đại não một cảm giác nhoi nhói như bị vật nhọn đâm vào. Nhìn xuống người thấy trên đó đang bị cắm một chiếc kim châm màu đen dài 3 đốt. Cẩn thận! Trịnh Minh Viễn gầm lên. Ngay lúc đó cũng phản xạ nhanh như trước, lập tức bắt lấy thân thể đang lảo đảo của Thanh Tỉnh, đồng thời dùng chân đạp vào khối ngọc trên quan tài của Kha Ba, khiến nắp quan tài bật ra, văng xuống đất, phát ra những tiếng kêu rầm rầm vô cùng nặng nề. Đại ca, có kim phóng độc. Bọn Võ Hoành, Vĩnh Tuân cũng nhanh như cắt yểm trợ hai người họ, chia nhau đối phó với cả bấy vừa mới phóng ra từ bên trong quan tài. Thanh Tịnh nằm trong lòng Trịnh Minh Viễn vẫn sững sờ không sao tin được, chính mình vừa bị trúng độc, môi thì mất máy giải thích. Trong đó có bấy kim tẩm độc ngay ở chỗ anh đứng. Tôi... Đáy mắt lạnh nhạt của Trịnh Minh Viễn đột nhiên biến đổi, dường như kinh ngạc mà cũng dường như thương hại nhìn người con gái nằm trong lòng. Cả đời anh chinh chiến có biết bao nhiêu phong ba, máu chảy còn nhiều hơn mồ hôi rơi. Gian khổ hiểm nguy thế nào cũng đã kinh qua cả rồi, vậy mà hôm nay lại phải để một cô gái cứu mình một mạng. Nằm yên, đừng nhúc nhích. Anh siết chặt lấy bàn tay đang giơ lên của Thanh Tịnh, chầm chầm cất giọng. Không sao, có tôi ở đây rồi. Đau quá. Cơn đau bất thình lình rồi đến làm Thanh Tỉnh nhăn mặt. Lúc nãy phát hiện ra rồi không nguy hiểm nên mới định lao đến báo với Trịnh Minh Viễn. Dù sao lúc ở tầng 2, chính anh ta lao xuống xoáy cát cứu cô nên mới tốt bụng trả hơn. Vốn định để Trịnh Minh Viễn ra thôi, không ngờ chậm một bước nên thành ra bị trúng kim độc. Cái này là mũi tên độc thật à? Đau quá, đau chết mất thôi. Cố chịu đựng đi, ra khỏi đây lập tức đến bệnh viện. Ôi! Độc bắt đầu ngấm vào máu khiến cho đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, tay chân cũng dần dần tê cứng không thể nhúc nhích được. Thanh Tỉnh ôm một bụng đầy đau khổ vì sắp bị chết oan ở nơi khỉ ho cò gái này, run rẩy lên tiếng. Tôi chắc không chờ được đâu. Trúng độc chắc là chết rồi. Kim này là kim tẩm độc. Trịnh Minh Viễn, tại anh... Đừng nói nữa. Anh nghiêm mặt ra lệnh, ngữ khí tràn đầy kiên định. Cô cứu tôi một mạng, tôi lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo, nhất định sẽ không để cô chết. Cứu cái đầu anh ấy. Thanh Tịnh thực sự muốn chửi thề một tiếng. Không phải tại anh ta thì cô cũng không cần đến cái nơi quái quỷ này, càng không phải vật lộn đến chết đi sống lại với mấy thứ cảm bấy điên rồ đó. bây giờ cũng chẳng phải hứng một cái kim độc oan bỏ mạng tại đây. Trịnh! Độc làm hai mắt cô hoa dần, ngực cũng đau đớn nhưng có một tảng đá đè nặng. Thanh Tỉnh càng lúc càng không thể hô hấp nổi, muốn chửi nốt một câu. Trịnh Minh Viễn, cái đồ khốn kiếp! Rồi mới chết. Không ngờ còn chưa kịp nói xong đã thấy đầu óc tối sầm, tiếp theo đó liền ngất đi. Tình mở mắt, anh nhìn thấy cô đột nhiên nắm mắt liền cất tiếng gọi to. Nhưng cho dù gọi thế nào thì người con gái kia vẫn nắm chặt mắt không động đậy, dường như cô muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ nhưng không tỉnh dậy nữa. Kim cắm trên ngực Thanh Tỉnh rõ ràng có độc, mà vị trí này thì không thể buộc garo lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc dần dần lan vào mạch máu, rồi từ từ khiến vết thương chuyển thành một màu đen sẫm. Cuối cùng người bị trúng phải kim châm này sẽ đau đớn rồi chết đi. Nếu không kịp thời thoát khỏi kim tự tháp này rồi đưa Thanh Tỉnh đến bệnh viện, cái mạng nhỏ của cô chắc chắn sẽ không thể nào giữ nổi. Trịnh Minh Viễn nghĩ đến đây, bàn tay liền nắm chặt lại thành quyền, gầm lên một tiếng. Trong quan tài có thứ gì? Tả Vĩnh Tuấn lén liếc Thanh Tịnh đang nằm như một đóa hoa bị vùi dập trên sàn, hít sâu một hơi rồi trả lời. Đại ca, bên trong là xác ướp của ông ta, còn vết sai chắc chắn giấu bên trên người hắn. Móc tìm hắn. Thanh âm của chị Minh Viễn tràn đầy nổ khí, dường như nghe được cả mùi máu tanh trong đó. Vĩnh Tuân chưa bao giờ thấy đại ca mình quan tâm đến phụ nữ, tức giận vì một người con gái không hề thân thiết như Thanh Tịnh lại càng chưa bao giờ. Cả đời anh ta chưa từng chứng kiến Trịnh Minh Viễn thích phiền lụy đàn bà cái gì. Vậy mà hôm nay đại ca anh lại vì một cô gái bị thương mà tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ như muốn bóp nát cả cỗ quan tài của Kha Ba. Vâng, đại ca. Tả Vĩnh Tuân gật đầu, sau đó thò tay vào xác ướp vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm nhưng đã khô đét của Kha Ba, cẩn trọng lục lọi bên trong xác ông ta, từ đó móc ra một quả tim bằng kim loại lấp lánh. Đại ca, là con bớt sai. Võ Hoành kêu lên một tiếng, thần kinh đang căng như dây đàn của tất cả mọi người đứng trong kim tự tháp cũng đứt vật một cái. Mau đẩy quan tài sang một bên. Đúng lúc anh ta vừa dứt lời, trên trần vang lên mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ. Tiếp theo cả kim tự tháp bắt đầu rung lắc, cát bụi và những mảnh đá nhỏ rơi xuống lả tả như mưa, mặt đất cũng chao đảo. Mau lên! Trịnh Minh Viễn quát to. Đám đàn em của anh bắt đầu gồng sức để cố quan tài bằng ngọc. Tuy nhiên quan tài giống như được dính chắc vào nền đá, nên có đẩy thế nào cũng không hề di chuyển. Đúng lúc này sàn nhà càng lúc càng rung chuyển dữ dội, có một vài khối đá từ trên cao bắt đầu nứt toác ra trực rơi xuống. Trịnh Minh Viễn nhau mày quan sát một lúc rồi gầm lên. Đẩy theo chiều kim đồng hồ. Gió thế đại ca. Quả nhiên khi đẩy theo điều kim đồng hồ thì cỗ quan tài dục dịch di chuyển, gồng sức đẩy một lúc nữa thì bên dưới liền hiện ra một đường hầm rộng chừng 2 mét vuông. Tạ Vĩnh Tuân vứt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hoang mang kêu lên. Tìm thấy rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Ngôn Tình và Hành Động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.